Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, chương 1464, chịu chết. Vân Dương liên thanh thúc giục, tiếng thở dốc dồn dập, cùng trắng bệch sắc mặt, tất cả đều nói rõ hắn tình trạng đã trượt đến đáy cốc. Hiển nhiên vừa rồi bỗng chốc kia, đã móc rỗng hắn toàn bộ tu vi. Đã là khí không lực tẫn, không thể tiếp tục được nữa rồi. Nhưng Vân Dương trước đó lời nói mới chiến lược bình chướng đã hình thành, cái này không phải dừng là hình thức ban đầu, mà là một trận kiên cố căn cơ. Chỉ cần coi đây là cơ sở, đằng sau góp một viên gạch làm ít công to. Đông Phương Hạo Nhiên các loại cực kỳ mừng rỡ, nguyên bản còn đối với Vân Dương đề nghị có chỗ điểm khả nghi. Chỉ cho là lắm mất bò mới lo làm chuồng. Không có cách nào bên trong biện pháp hạ hạ kế sách. Nhưng hiện tại xem ra đúng là rất có triển vọng. Ba người tâm tư đột ngột chuyển ở giữa, lập tức xé rách hư không ra ngoài. Mà trong doanh địa, Đồng Tề Thiên Sử Vô Trần Lăng Tiêu Túy bọn người làm cửu tôn điện lực lượng, giờ phút này còn không có đến phiên xuất chiến, bị Vân Dương một tiếng hiệu lệnh, cũng đều xé rách hư không bay ra ngoài, bốn chỗ đi tìm đại sơn chuyển tới. Nước biển nhất thời bị ngăn cản tuyệt tại nơi này, mà ngoài trăm dặm chiến đấu không khí càng hừng hực khí thế, không ngừng có tiếng nổ vang vang động, chấn động đến đất rung núi chuyển. Đại đa số là nhân loại cao thủ tự bảo, nhưng cũng có chút là yêu tộc hải tộc cao thủ tự bảo. Tất cả mọi người đang liều mạng, yêu tộc vài vạn năm hy vọng, nhân loại cuối cùng bình chướng. Tất cả mọi người có không thể lui lại lý do. Ngươi dùng tính mệnh đổi lấy thắng lợi, ta dùng thắng lợi đổi lấy chủng tộc sinh sôi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, hai bên tâm cảnh đúng là không sai biệt lắm. Mà Vân Dương bên này, tiếng oanh minh cũng đang không ngừng vang lên. Đó là đại sơn đang không ngừng rơi xuống, đập xuống đất tiếng vang, thần thức không gian bên trong, rộng lượng tinh thuần linh khí, đang không ngừng tràn vào Vân Dương kinh mạch, còn có lục lục luyện được đan dược, đặc biệt nhằm vào bổ sung linh nguyên cực phẩm đan dược. Vân Dương trực tiếp há mồm khẽ hấp, mấy trăm khỏa liền tiến vào trong miệng, lúc đầu số lượng lớn như vậy linh dược. Mặc dù xuất từ lục lục chi thủ, ít có đan độc mà nói, nhưng cũng không nên một hơi nuốt nhiều như vậy. Nhưng Vân Dương hiện nay tu vi đã đạt đến nửa bước tinh không chi cảnh. Lục lục luyện linh dược tuy là cực phẩm, bình thường mấy viên hiệu quả có hạn. Trước mắt binh hung chiến nguy, vẫn còn nơi đó lo lắng di chứng gì không di chứng. Tranh thủ thời gian khôi phục thực lực chính là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Huyết hồn sơn địa điểm cũ lân cận chiến đấu sự khốc liệt, đã đến khó có thể tưởng tượng khó mà miêu tả tình trạng. Cửu tôn điện sở thuộc, đứng lên đỉnh núi, tùy tì chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Tại không có nhận được chiến đấu mệnh lệnh thời điểm, không cho phép xuất thủ. Nhìn xem các tiền bối là như thế nào chiến đấu, tu vi không phải là kinh nghiệm chiến đấu, các người lịch luyện còn xa xa không đủ, càng phải thấy rõ ràng cái này phồn hoa nhân gian đến cùng là thế nào tới, là cái gì đang bảo vệ. Vân Dương khôi phục một chút lực lượng, tức thời phát ra mệnh lệnh thứ nhất, thông lệnh cửu tôn điện trên dưới. Cửu tôn điện mấy vạn đệ tử nhào nhào lướt lên vừa mới nâng lên tới đỉnh núi, chú mục tại phương xa cái kia không ngừng bạo khởi khói bụi, không ngừng phát ra kêu thảm, rõ ràng cách mấy trăm dặm xa, càng có thể nhìn thấy bến bờ khắp nơi có thể thấy được thê diễm màu đỏ. Đây chính là hồng trần vạn trượng, đây chính là nhà nhà đốt đèn, đây chính là hòa bình đại giới. Vân Dương thanh âm trầm thấp, ta có thể minh bạch nói cho các ngươi biết, chúng ta đợt thứ nhất xông đi lên Tam Đại Thiên Cung tiền bối, hết thảy có 270 vạn người dư, mà chiến đấu bắt đầu đến nay mới bất quá nửa canh giờ. nhưng là hiện tại, cái này 270 vạn. Vân Dương yết hầu bỗng nhúc nhích, may mắn còn sống sót, nhiều nhất sẽ không vượt qua 700. Không không không, đạo thứ nhất phòng tuyến, bất cứ lúc nào cũng sẽ thất thủ. Đến lúc đó có thể triệt hạ vừa đi vừa về đến đạo thứ hai phòng tuyến. Sẽ chỉ là thánh quân, thánh tôn trở lên cao thủ, tất cả thánh tôn phía dưới. Chỉ sợ, dạng này chiến đấu kịch liệt không khí, liền xem như thánh tôn cao thủ, cũng chưa chắc có thể trèo chống bao lâu. Tiếp xuống đạo thứ hai phòng tuyến, thiên phạt thánh địa xuất động ức vạn đại quân. Số lượng rất nhiều đúng không? Nhưng ta muốn nói cho các ngươi, so sánh với yêu tộc cùng hải tộc cao thủ tới nói, những lực lượng này như cũ xa xa không đủ. Đây là một cái kéo ra càng vạn dặm kéo dài chiến tuyến. Mỗi một chỗ địa phương đều đang chiến đấu, đều sẽ người chết, đều tại người chết, yêu tộc không chết hết, chiến dịch này sẽ không kết thúc. Hải tộc không chết hết, nước biển như cũ sẽ bao phủ đại lục, mà chúng ta những thủ hộ giả này không chết hết. Vân Dương thanh âm mãnh liệt, yêu tộc cùng hải tộc, một cái cũng vào không được. Vân Tú Tâm các loại trên mặt đều tách ra một tầng quang huy, trong mắt càng là không hiểu lóe sáng. Một khi nhập chiến hạ mệnh lệnh tới, liền đến phiên các ngươi ra trận. Có lẽ sẽ chết, có lẽ sẽ tàn tật, cũng có lẽ có thể sống. Vân Dương nói khẽ, cuối cùng mới hào hào nhìn một chút đại lục này. Các ngươi sau lưng đại lục, một mực nhớ kỹ nhìn thấy trước mắt, ánh mắt chiếu tới, nơi này có chúng ta thủ hộ. Nếu là có kiếp sau, còn muốn sinh ở trên mảnh đại lục này, sinh mà vì người, vì nhân loại, phấn chiến đến cùng, vì nhân loại, phấn chiến đến cùng. Cửu Tôn Điện các đệ tử giơ lên nắm đấm, nghiêm nghị hô quát, thanh âm ầm ầm dừng lại, dãy núi tương liên thình lình đã tạo thành một cái hoàn chỉnh đường vòng cung quỹ tích. Nước biển tiếp tục không ngừng tuôn đi qua, nhưng chỉ cần đến nơi này, liền sẽ bị ngăn trở. Nước biển càng để lâu càng nhiều, càng ngày càng sâu, nhưng là tại Vân Dương không ngừng vận hành dưới, dãy núi cũng là càng ngày càng cao, mà lại hậu thổ chi lực còn tại tiếp tục không ngừng mà gia cố sơn phong. Trong lúc nhất thời, tình huống tựa hồ ổn định, nhưng là Vân Dương biết cái này như cũ xa xa không đủ. Nghiêng yêu giới yêu tộc hải tộc hai mạch toàn bộ nhân lực vật lực tâm lực điều động nước biển. Ở đâu là tốt như vậy ứng phó? Đằng sau chiến đấu sẽ chỉ càng thêm thảm liệt. Trước mắt chỉ có thừa dịp chiến trường còn không có chuyển rời đến nơi này, chính mình tận khả năng mức độ lớn nhất củng cố đạo này đê đập. Một bên khác, Tam Đại Thiên Cung cùng Thiên Phạt phi hành huyền thú như cũ tại vứt mạng chặn đánh. Là bên này tranh thủ thời gian, Huyết Hồn Sơn địa điểm cũ bên này chiến đấu, coi là thật đã đến gay cấn tình trạng, nước biển này sẽ đã đem toàn bộ chiến trường đều hóa thành đại dương mênh mông. Nhân loại cao thủ đang kịch liệt đối chiến sau khi khí lực chống đỡ hết nổi, khó tránh khỏi sẽ rơi xuống mặt nước. Tịch này mượn lực hồi khí, nhưng thường thường bên này mới rơi xuống trên mặt biển, liền sẽ lọt vào rất nhiều hải tộc yêu thú công kích, hoặc là xé rách, hoặc là thôn phệ, thường thường phải hao phí thật là lớn lực lượng mới có thể kiếm thoát ra tới. Càng có thật nhiều võ giả nhân tộc lọt vào hải chúng tập kích sau khi liền rốt cuộc không thể đi ra. Những người này vận khí tốt chút, thực lực mạnh một chút, còn có thể thấy thời cơ bất ổn ngay tại đáy nước quyết định thật nhanh tự bảo. Nhưng càng nhiều hơn là đã chết vô thanh vô tức, táng thân bụng cá, hài cốt không còn, nước biển đục ngầu đến cực điểm. Nhưng chính là tại dạng này đục ngầu bên trong, vẫn từ không ngừng có từng luồng huyết hồng bốc lên đi lên. Lúc này, đội thứ nhất huyền thú phi bằng đã giáng lâm chiến trường. Chỉ là, bọn hắn căn bản là bình thường đối chiến dự định. Tại mãng cửu khàn giọng giống to chỉ huy phía dưới. phụ cận cao thủ nhân tộc gấp tật rút lui, tựa hồ là đang tránh né lấy cái gì. Lập tức, đợt thứ nhất 999 vị huyền thú phi bằng sắp xếp đội hình chỉnh tề, nghiêm nghị gào thét, dứt khoát kiên quyết ngang nhiên rơi xuống. Một tiếng bạo hưởng, 999 vị huyền thú đại bằng đều quy về một tiếng bạo hưởng, chỉnh chỉnh tề tề cùng một chỗ dẫn động tự bạo, nhập chiến tức thời chịu chết. Một màn này khiến cho đến vô số vừa mới lui ra phía sau nhân loại cao thủ cảm khái chớ dứt, nước mắt khó mà ức chế bừng lên, lệ rơi đầy mặt. Mà cái này mới bất quá là vừa mới bắt đầu. Một đội huyền thú đại bằng, giống nhau đội thứ nhất đồng dạng, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, thong dong bay tới, tư thế yêu mỹ yêu nhã. Bọn hắn thậm chí cũng sẽ không tiếp tục hướng những địa phương khác nhìn một chút, thậm chí không tiếp tục quay đầu, nhìn một chút địa phương mình sinh trưởng. Duy nhất phát ra chính là một tiếng kia cùng thế giới này cáo biệt kịch liệt thét dài. Cái kia một thân thét dài đằng sau chính là vĩnh tuyệt kịch liệt oanh minh. Dòng nước xiết nước biển đều bị bọn hắn nổ gần như ngăn nước. Toàn bộ hải vực tăng thêm một phần màu đỏ. Chỉ bất quá lần này huyết sắc là do vô số hải tộc yêu tộc tạo nên. Vô số yêu tộc hải tộc thi thể hài cốt cứ như vậy phiêu phù ở trên mặt nước, nhưng không có bất luận cái gì một đầu huyền thú đại bằng thi thể. Chỉ vì bọn hắn đều đã hóa thành trên bầu trời nhất lóe sáng tinh thần. Bọn hắn tới lui đến đều là tràn đầy thong dong, là chỉnh tề như vậy đồng dạng. Từ bắt đầu thiên nhân đội, càng về sau 10 đội một tổ, tất cả đều xếp hàng mà đến, trực tiếp dùng thân thể của mình làm vũ khí, dùng tính mạng của mình là lưỡi dao, oanh tạc bến bờ 3000 dặm hải vực, đếm bằng ngàn tỷ biển yêu thú chúng cứ như vậy chết tại bọn hắn tự bảo thế công bên trong. Mà tại huyền thú lều lớn đằng sau còn có lần lượt bay chống đỡ ưng tộc, hạc tộc, điêu tộc, phàm là thế này cỡ lớn phi hành chủng tộc, tất cả đều lỗi lạc sừng sững ở không trung xếp hàng. Chờ cái kia ầm vang bạo một phát thời khắc, toàn bộ hành trình xuống tới cũng không có bất luận cái gì một đầu huyền thú mở miệng nói chuyện, càng thêm không có ồn ào. Tất cả huyền thú vương giả xuất lĩnh lấy riêng phần mình tộc đàn có thể bay lên không cao vị giai huyền thú, đều trên không trung xếp hàng hành lễ, chờ vì các huynh đệ tiễn đưa, hành lễ cũng vì chính mình tiễn đưa. Mãng Cửu đứng ở trên không, khuôn mặt vặn vẹo, không gặp người sắc, chỉ có nước mắt chảy ầm ầm, lại vẫn khàn cả giọng giống to. Đội tiếp theo, cho dù là hai tay huyết tinh tâm địa lãnh khốc đến tương đương trình độ Phượng Hoàng, giờ phút này cũng trên không trung dừng bước không tiến, khuôn mặt nghiêm túc nhìn xem bên này. Lúc đầu hắn chỉ cần xuất thủ liền có thể ngăn cản đây hết thảy, thậm chí đến từ huyền thú tự bạo thức công kích càng dễ dàng cho hắn điều trị vận chuyển khó mà điều khiển quá mức lực lượng. Nhưng là Phượng Hoàng nhưng không có xuất thủ, trên mặt còn trải rộng kính trọng chi sắc. Yêu tộc, nhân loại, huyền thú chính là sinh tồn ở huyền hoàng trên đại lục, thế chỗ công nhận tam đại chủng tộc, nói là chia ba chân vạc, nhưng yêu tộc nhân tộc đều có được rộng lớn cương vực. Huyền thú lại ước vạn năm lưu ở thiên phạt thánh địa một góc nhỏ, có chiến lược xếp hạng, càng tại yêu tộc nhân tộc phía dưới. Nhưng chính là cái này huyền thú nhất mạch, mỗi 100 năm liền sẽ cùng yêu tộc triển khai một trận hộ giới ác chiến, không chết không thôi, đến chết cũng không đổi. Cho dù lực không bì kịp, lại vẫn biết dùng thân thể tới chống đỡ, dùng tính mệnh đi lấp, mỗi lần đều làm đến nhất định phải được yêu tộc thất bại tan tác mà quay trở về. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Phượng Hoàng biết huyền thú tác chiến hình thức, nhưng không có tận mắt qua. Dù sao hộ giới thông đạo chi chiến người xuất chiến không bao gồm cấp bậc cao đại yêu, Cho nên đối với trước mắt loại này, cái sau nối tiếp cái trước, tự bạo công kích hình thức. Vẻn vẹn tại nghe nói, bây giờ khoảng cách gần mắt thấy, loại tu vi này không đủ, không thể chính diện chém giết huyền thú bộ tộc bên trong kẻ yếu. Dùng loại phương thức này, dùng trận pháp, đem tập thể lực lượng hòa làm một thể, sau đó cưỡng ép tăng lên uy lực, sau đó hóa thành kinh thiên bạo một phát, quả nhiên là làm cho đến Phượng Hoàng rung động không thôi. Nhìn mà than thở, đến mức không đành lòng quấy nhiễu, không đành lòng phá hư. Loại này oanh liệt, ai có thể phá hư? Dù là chết tại loại này oanh liệt phía dưới, cũng là vinh quang. Hôm nay tiếp tục, đây là canh một, viết xong bản này, ta cần nghỉ ngơi thời gian dài chút. Vừa đến, cần đem cổ tay làm giải phẫu. Thứ hai, đổi mới nhanh như vậy, ta cũng muốn hạ bản viết như thế nào. Thứ ba, thật rất mệt mỏi, nghỉ ngơi, còn cần mạo xưng nạp điện, học tập một chút, cố thủ kiểu cũ, đã tụt hậu nha, đợi lát nữa có canh hai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.